Dù đã biết anh không thật lòng yêu em, nhưng em vẫn không đành lòng quên anh. Như cơn mưa cuộc đời rồi sẽ qua, xin thật lòng dù chỉ một lần thôi. Mùa thu đến cho cuộc tình vui vẻ, lòng thêm nhớ cho dù tim cũ quên. Câu yêu đương lời hẹn thề giờ trôi theo lá vàng, yêu vội vàng nên ta bơ vơ tìm về dĩ vãng để cố quên. Rồi ngày mai anh đi con đường xanh, người tình ơi xin anh một lần nhớ. Vì sao, vì sao ta đã mất nhau? Vì mặt trời không thể thật lòng dù chỉ một lần thôi. Mùa thu đến cho cuộc tình vui vẻ, lòng thêm nhớ cho dù tim cũ quên. Trôi theo lá vàng, yêu vội vàng nên ta sớm mất nhau. Người tình ơi khi ta xa rời nhau, lòng quạnh đau con tim này nát tan. Người tình ơi khi anh xa rời em, hồn bơ vơ tìm về dĩ vãng. Vì sao?